David siêu phàm, chương 48, Galen siêu phàm, góc truyện audio.com. Trường mâu của Grog có cự ly tấn công xa nhất. Đầu mâu lóe huỳnh quang nhạt ngay khi hai vị giáp sĩ lưu quang dừng lại trong nháy mắt. Hầu như là hai lần liên tục đâm kích hai người, đánh trúng ngực của hai vị giáp sĩ lưu quang. Lớp vỏ phòng ngự bằng chất liệu cấp 1 ở phần ngực của giáp khung xương trợ lực lưu quang đã bảo vệ hai vị giáp sĩ lưu quang. Tuy rằng thân thể của bọn họ bị đánh bay về phía sau, trong miệng cũng phun ra máu tươi, nhưng không bị thương tổn chí mạng. Phần lớn lực của hai lần đâm kích mang đến, được truyền vào trong giáp khung xương trợ lực. Bản thân của giáp khung xương trợ lực có thể khuếch tán yếu bớt lực đánh vào. Còn có lớp vỏ phòng ngự chất liệu cấp 1 bảo vệ. Hai vị giáp sĩ lưu quang cũng chỉ là ngực nứt xương. Khí huyết cuồn cuộn, bọn họ sau khi bị đánh bay, lập tức kích hoạt thuốc chữa trị. Nước thuốc lạnh giá được rót vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị chỗ nứt xương, ổn định khí huyết của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng mất đi ưu thế bao vây đối với đám lính đánh thuê. Ba vị giáp sĩ lưu quang ở ba hướng khác, muốn truy kích bốn người lính đánh thuê, lại bị một mình Fisher điên cuồng ngăn cản. Chỉ là vừa tiếp xúc, phần lưỡi trên rìu lớn của Fisher đã bị cấp 2 búa chiến đập nát. Đồng thời vai cùng lưng của hắn bị đánh trúng liên tục. Chiến quả của hắn là một vị giáp sĩ lưu quang bị rìu lớn của hắn quét trúng. Bị thương nhẹ, hai vị giáp sĩ lưu quang khác cũng bị ngăn cản. Phần từ vai đến lưng giáp trong khung xương trợ lực kim cương đen trên người của Fisher đã vỡ nát. Có thể thấy vết thương nứt xương cùng máu tươi của hắn. Mảnh nhỏ khớp xương màu trắng cũng có thể thấy được rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt này, Fisher đã bị thương nặng, bất quá hắn vẫn còn đang điên cuồng cười lớn. Rìu lớn đã không còn, phần lưỡi trong tay vẫn còn đang vung như trước. Tựa như không hề bị thương. Hai vị giáp sĩ lưu quang trong khoảng thời gian ngắn bị trạng thái của hắn dọa. Bị thương như vậy đã sớm nên ngã không thể cử động. Fisher cùng Ed liều mạng, Grog tấn công cũng không có uổng phí. Đoàn trưởng Froman giống như quỷ mị nhằm về phía Galen cùng David. Tại trước mắt gã đã không còn giáp sĩ ngăn cản gã. Chú Galen, chúng ta mau lui lại. David thấy đoàn trưởng Froman vọt đến đây, lớn tiếng kêu lên, hắn cũng không ngờ chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Trước đấy giáp sĩ lưu quang chiếm ưu thế, đảo mắt đã bị lính đánh thuê đột phá vòng vây, trái lại còn nhằm về phía bọn họ. Galen chỉ nhẹ nhàng đem David kéo về phía sau, sau đó vươn tay phải. Lúc này trên tay phải của ông, đã được kim loại màu xanh đậm bao phủ. Đoàn trưởng Froman nhìn Galen càng ngày càng gần, trong lòng tràn ngập hy vọng đối với thắng lợi. Đối phương không có giáp khung xương trợ lực, với tình huống của năm vị giáp sĩ lưu quang mà xem. Galen tuyệt đối là một nhân vật lớn, có một con tin như vậy. Còn có David, khiến gã có an toàn tuyệt đối để rời khỏi Rockstar, thậm chí còn có thể coi đây là khống chế để kiếm thêm một chút tiền chuộc. Hy vọng nâng cao của gã lần thứ hai xuất hiện, điều này làm cho gã không khỏi tăng nhanh hơn tốc độ. Galen cùng David trong mắt của gã chính là một đống điểm tín dụng lớn. Đưa tay có thể đạt được, chỉ là khi càng ngày càng gần, gã thấy được vẻ khinh thường trên mặt của Galen. Đó là một loại ánh mắt miệt thị đối với người cấp thấp hơn. Đoàn trưởng Froman vô cùng quen thuộc loại thần sắc này, bởi vì bản thân gã thỉnh thoảng cũng sẽ sử dụng, làm giáp sĩ cấp đỉnh cao. Trong hàng ngũ giáp sĩ gã đã là tồn tại cao cấp nhất. Còn có hai thanh kiếm dài cấp 2, khiến hắn có tư cách xem thường những giáp sĩ khác. Nhưng vì sao Galen không mặc giáp khung xương trợ lực sẽ xuất hiện thần sắc như vậy? Chẳng lẽ bọn họ còn có con bài chưa lật sao? Thế nhưng dưới loại cự ly này, chính là có con bài chưa lật cũng không cách nào trợ giúp bọn họ. Ngay khi đoàn trưởng Froman vọt tới trước mặt Galen, tay phải đem kiếm dài đảo ngược, dùng ba ngón tay muốn bắt lấy Galen. Galen hành động, đoàn trưởng Froman rất cẩn thận, gã cẩn thận cũng không phải nhằm vào tấn công, mà là không muốn khiến Galen cùng David bị thương tổn. hai người này là con tin giúp cho bọn họ rời đi. Đồng thời cũng là điểm tín dụng. Cánh tay của Galen biến mất trong mắt của David. Phải nói tốc độ của Galen quá nhanh. Nhanh đến mức với thể chất 3.0 của David bây giờ. Cũng không cách nào thấy rõ động tác tay của Galen. Đội trưởng cẩn thận. Grock ở sau đoàn trưởng Froman đột nhiên sinh ra cảm giác sởn hết tóc gáy. Hắn không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là tất cả cái này đều quá muộn. Đoàn trưởng Froman vẫn duy trì động tác đưa tay chụp vào Galen. Mà ở ngực của gã, phần giáp bằng chất liệu cấp 1 bị một bàn tay cắm xuyên qua. Ánh sáng màu xanh đậm trên cánh tay nói rõ đó là ánh sáng chất liệu cấp 2. Chỉ là trang bị cận thân sao có thể phát huy ra uy lực như vậy? Phải biết rằng giáp khung xương trợ lực sở dĩ mạnh mẽ. Đó là bởi vì trang bị chuyển đổi tăng cường sử dụng Krypton là nguồn năng lượng trong đó. Phần trang bị đã chiếm diện tích rất lớn của giáp khung xương trợ lực. Đương nhiên ở đây cũng chỉ có một mình David không hiểu. Vẻ kinh hãi trong mắt của đoàn trưởng Froman cho thấy gã đã biết. Đoàn trưởng Froman nhìn phần ngực bị cắm xuyên qua của mình. Cùng với bàn tay đang nắm lấy trái tim bên trong. Gã biết bản thân mình xong rồi. May là siêu phàm, gã còn chưa nói hết. Galen đã đem trái tim của gã bóp nát. Tia sáng trong mắt của đoàn trưởng Froman tan biến. Giáp khung xương trợ lực mất đi giáp sĩ điều khiển. Trong nháy mắt cũng mất đi động lực. Galen đem thi thể của đoàn trưởng Froman vứt ra. Ông vẫn đang là một tay. Chụp lấy trường mâu đã đâm tới trước mặt. Đâm trường mâu tới chính là Grock. Nhưng đây cũng là một đòn cuối cùng trong sinh mạng của hắn. Galen bắt được trường mâu. Nhẹ nhàng run lên, phần tay bọc thép của Grock kể cả hai tay được bảo vệ bên trong đều bỗng nhiên run lên. Khung xương tay của Grock trong nháy mắt vỡ vụn. Khi Galen buông trường mâu của Grock, đem đầu mâu đâm ngược vào trước ngực Grock, lực lượng khổng lồ đến mức đâm xuyên trang bị chất liệu cấp 1 như đâm xuyên một tờ giấy. Trái tim của Grock bị đầu mâu đâm xuyên. Hắn dùng hai tay mất đi tác dụng vịn chặt đầu mâu trên trái tim. Trong mắt có vẻ hướng về sinh mạng, lại có cảm giác giải thoát đối với thế giới. Câu chuyện của hắn theo cái chết của hắn mà tan biến trên thế gian. A.S. phát ra tiếng sói tru như bị thương. Dưới tác dụng của thuốc kích hoạt tế bào, hắn không quản sống chết. Ông thuận lớn vọt tới hướng Galen. Sắc mặt của Galen vẫn không thay đổi. Lần thứ hai vươn tay. Tay phải màu xanh đậm dường như vũ khí sắc bén nhất trên thế gian. Lần thứ hai xuyên thấu thuận lớn, cũng xuyên thấu trái tim của Ed. Fisher còn lại cuối cùng bị sự giết chóc của Galen hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất kẻ địch, bị búa chiến trực tiếp đập trúng đầu. Dưới tác dụng của thuốc kích hoạt tế bào cùng với mũ giáp chất liệu cấp 1, cũng không ngăn được cảm giác choáng váng khi bị đánh trúng đầu. Mấy vị giáp sĩ lưu quang không ngừng đánh trúng. Trực tiếp đem đầu của hắn đánh nát thành dưa hấu. Cách chương.